Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1492, Thanh Bình Kiếm. Cũng không tệ lắm, đế vương khí mặc dù so sánh lại bất quá Thủy Hoàng Đế, nhưng là cũng xê xích không nhiều. Một khi truyền thụ cho hắn Ngự Long phương pháp, nghĩ đến chấn thủ nhất phương chương, vấn đề không lớn. Thạch Đầu Tử khóe miệng có chút câu khởi, cười ha hả, ở trong nội tâm tự nói một tiếng, không nghĩ nhiều nữa. Mà vào giờ phút này, Hoàng đế Lý Thế Dân ở tuấn mã trên, vùng trong tay thượng phương bảo kiếm đạo, phản tặc An Lộc Sơn, ngươi thật là đáng chết. Cãi lại đế vương hiệu lệnh còn thì thôi, ngươi lại còn liên hiệp dị thế giới người xâm lăng hư vô tiên quân, cùng cả thế giới là địch, với mình với tị, ta đại đường hoàng đế Lý Thế Dân, còn có ta các con dân, cũng có trách nhiệm đưa ngươi chém chết. Phản tặc bọn thuộc hạ, các ngươi cũng là ta Lý Thế Dân con dân, nếu là ta có chỗ nào làm không đúng, có thể nói ra, Lý Thế Dân tiếp nhận các ngươi ý kiến, bọn ngươi cũng không cần chấp mê bất ngộ, đi theo thế giới địch nhân, chém chết xâm phạm quốc gia mình thế giới, các ngươi này coi là gì chứ? Đến, bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần các ngươi chịu quay đầu, hoàng đế bệ hạ ta hiện lời nói của thiên nói ở chỗ này, có thể không nhắc chuyện cũ. Lời nói của Lý Thế Dân nói thật tốt, ý tứ cũng tương đối rõ ràng, rất có hoàng đế lung lạc chi đạo, rất nhiều An Lộc Sơn bọn thuộc hạ, quả thật có một ít dao động người, có lẽ là trong nội tâm cảm giác có tội, để cho bọn họ muốn phải quay đầu đi. Nhưng là, An Lộc Sơn vào lúc này thập phần ma tính cười lớn. Ha ha ha, cùng với kèm theo, là An Lộc Sơn kia một thân, có khổng lồ xâm phạm lực lượng hủy diệt chi lực, thật sự dính bên dưới toàn bộ tu hành giả, nhất thời cảm thấy thần hồn run sợ một hồi. Ánh mắt của Thạch Đầu Tử lần nữa sáng lên. Không đơn giản a, cái này An Lộc Sơn lực lượng lại có cường đại đầu độc tính. Không tệ, không tệ, thập phần không tệ. Kết quả là hắn thuộc quyền hạ tất cả mọi người, đều tại một cái chớp mắt trở nên vẻ mặt kiên định, là mưu phản con đường, tuyệt đối sẽ không quay đầu. Mà Thạch Đầu Tử thần niệm thật ra thì cũng vào lúc này mở ra, hắn đồng thời sử dụng thủ đoạn, còn có ác mộng lực, khống chế toàn bộ chiến trường. Không tệ, Thạch Đầu Tử nhưng thật ra là đang nhìn đến tột cùng là những người đó thuộc về bị mê muội, lại có người nào là chân chính muốn tạo phản. Chờ đến khai chiến thời điểm, mình có thể bỏ qua mấy cái, chính là mấy cái đi. Về phần biện pháp mà Thạch Đầu Tử đương nhiên là có, hắn sẽ ở lúc mấu chốt tẩy những người này ý thức, để cho bọn họ tỉnh hồn lại. Đồng thời, hắn cũng truyền âm cho Lý Bạch, toàn bộ bị hắn rửa sạch sẽ người cũng sẽ mi tâm sáng lên thánh khiết ánh sáng, đến thời điểm tất cả mọi người sẽ trở thành người một nhà, đồng thời đối kháng An Lộc Sơn ma đạo hư vô tiên quân làm phản đại quân. Đối với Thạch Đầu Tử các loại thủ đoạn, An Lộc Sơn nơi này thật ra thì cũng khá có một chút cảm ứng, nhưng là hắn cũng không có hành động hoặc là tổ chức ý tứ. Đối phương là nguyên loại một thân thần sứ, không có lý do hãm hại bản thân mới đúng, đoán chừng là nghĩ dùng biện pháp trợ giúp chính mình chứ. Ừ, nhất định là như vậy. Lý Thế Dân, người bớt ở chỗ này nói nhảm, ta An Lộc Sơn thủ hạ tuyệt đối sẽ không nghe ngươi trương. Hơn nữa ngươi nói đều là nói bậy, ở trên thế giới này nên ai mạnh mẽ liền nghe ai. Hư vô tiên quân đã khống chế phần lớn thiên tiên giới, toàn bộ địa tiên giới thất thủ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thông minh một chút, ngươi Lý Thế Dân liền cho ta xuống đài, đến thời điểm ta còn có thể cho ngươi một tên tướng quân làm một chút, có cái gì không tốt? Ha ha, An Lộc Sơn cuồng vọng vừa nói, Lý Thế Dân chức vị hắn đều cho an bài xong, tương đối có ý tứ. Thạch Đầu Tử vào lúc này cũng chủ động đối với An Lộc Sơn nói, ta trận pháp này chính là kích động bọn họ chiến ý trận pháp, đợi lát nữa khai chiến sau, ngươi cũng biết, chớ có suy nghĩ nhiều. A, cảm tạ thần sứ đại nhân. An Lộc Sơn thấy Thạch Đầu Tử như vậy giải thích cho hắn, hắn cũng không có hoài nghi, bởi vì ở một cái chớp mắt, hắn nhưng là cảm giác toàn bộ quân đội khí thế tăng mạnh. Trận pháp này coi là thật hữu hiệu. Đương nhiên, Thạch Đầu Tử ác mộng trận pháp chính là ở phương diện này có loại đáng sợ này năng lực. Thực lực thấp trương, liền là năm đó một sao cầu người, hắn đều có thể tùy tiện khống chế. Đừng nói như vậy điểm quân đội, cho bọn hắn tẩy não, có lẽ bất quá chỉ là trong nháy mắt sự tình mà thôi. An Lộc Sơn, người chết cũng không hối cải. Người hãy nói, là đem trước đấu, còn là toàn diện đột kích. Tùy ngươi mở miệng, dù sao thì hôm nay tôi nói, đại chiến là không thể tránh khỏi. Ngươi đầu chó, cũng ắt sẽ bị chúng ta chém cùng dưới kiếm. Lý Thế Dân ngang ngược nói, hảo hảo hảo, ta liền chọn một chọi một chiến đấu. Hơn nữa hôm nay, hết thảy đều là ta tự mình xuất thủ. Các ngươi thiên địa nhân ba hổ, hay hoặc giả là hoàng đế bệ hạ, ai dám theo ta đánh một trận? An Lộc Sơn lựa chọn đem giấy caro thước đánh trước cái nước trước. Về phần tại sao như vậy chọn, thật ra thì nguyên nhân có hai cái. Điểm thứ nhất, hắn cho là mình lực lượng tuyệt đối rất mạnh mẽ, chính là Lý Bạch có chút kiêng kỵ, hắn cũng có lòng tin có thể thủ thắng. Này lúc đầu đánh một trận chỉ phải thắng, đây tuyệt đối là đối với tiếp theo toàn diện khai chiến nắm giữ to lớn hiệu dụng. Điểm thứ hai, hắn muốn ở trước mặt Thạch Đầu Tử biểu hiện tốt một chút hắn năng lực mình, sau đó lấy được Thạch Đầu Tử cái này thần sứ thưởng thức. Có lẽ nguyên loại lực, chỉ tiếc là hắn cũng không biết chính hắn thì có cường đại nguyên loại. Ha, An Lộc Sơn tiến hành ước chiến chuyện, làm là tối cường người Lý Bạch, trước tiên liền muốn ra tay, mà nơi này Lý Thế Dân, nhưng là ngoắc ngoắc tay nói, ái khanh, thực lực ngươi quá mạnh, ẩn núp, coi như đòn sát thủ sử dụng tương đối khá. Về phần cùng An Lộc Sơn chiến đấu, ta dự định tự mình thượng, bệ hạ, ngài muốn đích thân thượng, cái này không tốt lắm đâu. Lý Bạch do dự nói, hắn cảm giác Lý Thế Dân thực lực có thể không đủ để đối kháng An Lộc Sơn. Đây không phải là xem thường Lý Thế Dân, bất quá Lý Thế Dân cũng là tính cách kiên nghị hạng người. Hắn vỗ vỗ Lý Bạch đầu vai rồi nói ra, doanh chính lão tiểu tử này đều được lão tổ ban cho, nhưng là ta lại không có, tâm lý ta không phục. Nếu là sáng nay không đi lên đánh một trận, cũng không biết khi nào có thể phát huy một chút. Ngươi biết ta ý tứ sao? Lý Thế Dân lại cùng doanh chính có nhất định tranh đấu lòng tương đương, ý tưởng của hắn rất rõ ràng. Cũng phải cần để cho Thạch Đầu Tử công nhận hắn, ban cho hắn giống vậy năng lực. Lý Bạch thấy này, cũng liền không ngăn cản nữa. Ngược lại hắn có lòng tin cứu Lý Thế Dân. Theo hắn đi đi. Bất quá cũng vừa lúc đó, địch nhân kiệt mở miệng nói chuyện. Bệ hạ, An Lộc Sơn là muốn một người đối kháng toàn bộ chiến tướng, không bằng trước hết để cho thuộc hạ đi lên thăm hắn một chút cân lượng. Bệ hạ tốt làm được trong lòng hiểu rõ, ta cũng ủng hộ một điểm này, sẽ để cho mập mạp đi lên cân nhắc một chút. Hắn năng lực ngận có ý tứ, vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Muốn chạy chạy, Đỗ Phủ ở một bên có chút đùa giỡn nói, địch nhân kiệt đối với hắn, đối với chính mình gọi, nhưng là rất không hài lòng. Cái gì gọi là mập mạp đây? Vì vậy, hắn chừng Đỗ Phủ một cái nói, ngươi một cái lão hầu tử, kia ngươi chính là bát giới lạc tương đương. Hai vị ái khanh đừng làm ồn, lão tổ ở phía đối diện nhìn đâu rồi? Hết thảy theo ngươi môn. Địch nhân kiệt lên trước đi,